Chấm, chương 36, góc truyện audio chấm cơm. Nàng biết chính mình tại sao lại như vậy. Nàng là ở ghen ghét. Xác thực mà nói là ở ghen. Tần Gia Niên ý thức được chính mình đối Quý Khoan có không giống nhau tâm tư. Hơn nữa xem Quý Khoan đối nàng thái độ, hẳn là cũng là có hảo cảm. Nhưng nếu này hết thảy đều là tự cho là đúng ảo giác đâu. Tần Gia Niên cái mũi lên men. Ngày hôm sau, Tần Gia Niên tràn đầy một ngày khóa. Buổi tối thời điểm, nàng ở sân thể dục thượng tìm cái góc không người. Lấy ra di động, bắt thông Quý Khoan điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu. Bên kia mới tiếp lên. Người hảo, là cái giọng nữ. Tần Gia Niên nhìn thoáng qua màn hình. Xác nhận không có đánh sai. Nàng nói, xin hỏi Quý Khoan học trưởng ở sao? Bên kia người tựa hồ cười. A Khoan đi buồng vệ sinh, ngươi có chuyện gì cùng ta nói cũng có thể. Tần Gia Niên ngơ ngác mà cương tại chỗ, nàng nghe ra tới bên kia là Na Địch Lạp thanh âm. Microphone không có động tĩnh, Na Địch Lạp ui ui ui hai tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Quý Khoan từ buồng vệ sinh ra tới, ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng. Hôm nay là bọn họ ban tan vỡ cơm, không biết Na Địch Lạp từ nơi nào nghe tới tin tức. Không thỉnh tự đến, hắn xoa xoa cái chán. Không có gì sắc mặt tốt mà nói. Ta nói ngươi có thể hay không hảo hảo trở về đương ngươi lão sư. Chúng ta tan vỡ cơm ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Na Địch Lạp bĩu môi. Trong phòng này ta nhận thức người nhiều đi. Ta lại không phải tới tìm ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi. Xù Mỹ, Quý Khoan bị nàng đỉnh trở về. Dầu dĩ mà rót nửa chai bia. Tần Gia Niên treo điện thoại ở sân thể dục thổi nửa ngày phong. Nàng choáng váng mà trở về phòng ngủ, bò lên trên giường, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm không biết vài giờ chung, trong phòng ngủ vẫn là chỉ có nàng một người. Sư Duẫn đi thực tập, Cung Đình Đình vội vàng cùng La Vũ Xuyên hẹn hò, Dư Băng Di lại đi tán đánh hiệp hội. Tần Gia Niên nghẹt mũi choáng váng đầu, phòng trừng chính mình là bị cảm. Nàng mơ mơ màng màng mà xuống giường, phiên nửa ngày cũng không tìm được thuốc trị cảm, nàng cưỡng bách chính mình uống lên hơn phân nửa chén nước. Ăn mặc áo ngủ, cầm chìa khóa cùng di động ra cửa mua thuốc, thiên đã toàn đen, đèn đường lờ mờ mà chiếu linh tinh vài bóng người. Tần Gia Niên ở cổng trường thấy được hai cái hình bóng quen thuộc. Quý Khoan cùng Na Địch Lạp đứng ở một chiếc xa tiền. Na Địch Lạp cởi khoác ở trên người áo khoác còn cấp Quý Khoan. Quý Khoan tiếp nhận, hai người lại nói mấy câu. Na Địch Lạp lái xe rời đi. Quý Khoan quay đầu hướng phòng ngủ đi. Tần Gia Niên cái mũi đổ đến lợi hại. Đầu óc cũng bắt đầu nóng lên. Nàng không có tự hỏi sức lực. Bước nhanh chiều Quý Khoan phương hướng đổi theo qua đi. Quý Khoan nghe thấy phía sau có cái lầm bầm thanh âm kêu hắn. Hắn dừng lại bước chân, quay đầu lại, Tần Gia Niên ăn mặc một thân tiểu dâu tây đồ án áo ngủ. Tóc rối bời đuổi theo lại đây, nàng ở trước mặt hắn đứng yên, trừng mắt ướt rầm rề đôi mắt xem hắn. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm phảng phất mang theo thiên đại ủy khuất. Học trưởng nàng hỏi, ta có thể thích ngươi sao? Quý Khoan như tao điện giật, hắn trong khoảng thời gian này vội đến trời đất tối sầm. Vừa mới từ buồng vệ sinh ra tới sau, nhìn đến Tần Gia Niên điện báo nàng liền gấp không chờ nổi mà tưởng hồi trường học. Hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, hắn thuận lợi tốt nghiệp về nước, tương lai phát triển không gian cũng đem không thể hạn lượng. Hắn muốn gặp nàng một mặt, hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không làm chính mình bạn gái. Hắn thậm chí nghĩ kỹ rồi rất nhiều thuyết phục nàng lý do. Mà Tần Gia Niên vấn đề hiển nhiên làm hắn trở tay không kịp. Hắn tâm hoa nộ phóng, lại tiểu tâm cẩn thận, Quý Khoan tay phải nhẹ nhàng xoa nàng sau cổ, tay trái ôm lấy nàng eo, hướng trong lòng ngực vùng, hắn hơi hơi cúi đầu, hôn lên nàng môi, gió đêm mang theo ấm áp hơi thở từ từ thổi qua. Ven đường biết không biết mệt mỏi mà cao kêu, Tần Gia Niên thân thể cứng còng một cái chớp mắt. Quý Khoan đem nàng lâu đến càng khẩn chút, hắn nhẹ nhàng ở nàng bên môi cọ sát, thẳng đến chính mình hô hấp hỗn loạn, có lau súng cướp cỏ xu thế. Hắn thoáng thối lui một ít, tay phải lưu luyến mà phất khóa nàng gương mặt, nhẹ nhàng mà nhéo nàng vành tai. Quý Khoan ếch thanh mở miệng, cầu mà không được, hắn ở trả lời nàng vấn đề. Tần Gia Niên nước mắt không biết cố gắng mà chảy xuống dưới. Nàng vội vàng dùng tay đi lau, Quý Khoan trước nàng một bước đem nàng nước mắt lau sạch. Hắn đôi tay phủng nàng mặt, cái trán để ở cái trán của nàng thượng, nhẹ giọng cười hỏi, cùng ta ở bên nhau như vậy ủy khuất sao? Tần Gia Niên lung tung mà lắc đầu, Quý Khoan trong lòng mềm thành một mảnh, hắn đem Tần Gia Niên ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng bối hống nói, hảo, không khóc, học trưởng về sau nhất định đối với ngươi hảo, được không? Tần Gia Niên hoa ở nàng trong lòng ngực, chung quanh đều là hắn sạch sẽ ấm áp hơi thở, nàng muốn hỏi một chút hắn cùng Na Địch Lạp là cái gì quan hệ. Nhưng ngẫm lại tựa hồ cũng không cần thiết, nàng hút hút cái mũi, cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, Quý Khoan đem Tần Gia Niên đưa về phòng ngủ, lại phản hồi giáo ngoại, cho nàng mua một túi dược, trở lại phòng ngủ thời điểm đã mau 11 giờ. Bạn cùng phòng chính vây quanh một máy tính xem World Cup. Trên bàn thả hai đôi tiền, bên trong 50, 100 vài chương, Quý Khoan cầm eo đứng ở mấy người phía sau nhìn trong chốc lát. Bạn cùng phòng Dương cầm chỉ hai đôi tiền nói, tới A Khoan, đánh cuộc một phen, Quý Khoan biết nghe lời phải mà từ trong bóp tiền nhảy ra hai chương mau ra ra. Ném tới cái bàn một góc, nói, ta đánh cuộc thế hòa. Mấy cái bạn cùng phòng vẻ mặt ngươi chết chắc rồi biểu tình xem hắn. Quý Khoan không chút nào để ý tâm tình sung sướng mà đi tắm rửa. Chờ hắn tẩy hảo, cầm khăn lông sát tóc thời điểm, thi đấu kết thúc, 1-1 thế hòa. Bạn cùng phòng giống xem yêu quái giống nhau xem hắn. Ngọa tào A Khoan, ngươi, hắn ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Quý Khoan cười đến mặt mày phi dương, ân, ta miệng khai quá hết, chương 31 tháng 6 đế, sinh viên tốt nghiệp lục tục ly giáo, đại gia đường ai nấy đi, Quý Khoan bị Bảo Nghiên hoài đại toán học hệ, Sư Duẫn bị thực tập đơn vị trúng tuyển, An Bằng vào ái mộ đã lâu đưa ra thị trường xí nghiệp, Bạch Chỉ Hân thi đậu hoài đại nghiên cứu sinh, nghe nói còn giao một cái sự nghiệp thành công bạn trai. Chờ đợi đại gia tựa hồ là một mảnh quang minh mà tốt đẹp tiền đồ. Hôm nay, Quý Khoan nhận được một chiếc điện thoại, là Giang Trình Dương đánh tới. Quý Khoan chuyển được, bên kia nửa ngày không có thanh âm. Quý Khoan thở dài, hỏi, người đã biết, Giang Trình Dương, là thật sự, Quý Khoan, ân, hai người lại là một trận trầm mặc. Bỗng nhiên, Giang Trình Dương sâu kín cười, làm như mang theo một loại thoải mái. Hành đi, là ngươi tổng hảo quá là người khác, dù sao hắn gian nan mở miệng, dù sao nàng trước nay đều sẽ không suy xét ta, là ngươi nói ít nhất ta có thể thuyết phục chính mình. Hắn ngữ khí khinh phiêu phiêu, nghe được Quý Khoan tâm sinh khổ sở, hắn tưởng, nếu là khác cái gì, hắn nhất định sẽ làm cấp thiếu niên này, nhưng duy độc Tần Gia Niên không được, hắn không biết như thế nào an ủi hắn. Chỉ nói, ta sẽ đối nàng hảo. Giang Trình Dương không nói tiếp. Hắn đốn trong chốc lát. Nói, có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Hảo, hai ngày sau, ba người ước ở trường học nhà ăn nhỏ gặp mặt. Tần Gia Niên thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Quý Khoan cùng Giang Trình Dương cư nhiên lén liên hệ thượng. Nàng cùng Quý Khoan lúc chạy tới. Giang Trình Dương đã ở tiểu quầy ba trước gọi món ăn. Tần Gia Niên bước chân nhẹ nhàng đi đến hắn bên người. Ngửa đầu xem hắn, hoa, Trình Dương đệ đệ, ta như thế nào cảm thấy ngươi lại trường cao đâu? Giang Trình Dương cười, nhìn thoáng qua Quý Khoan. Hỏi, có thể hay không quản quản? Quý Khoan cười đem Tần Gia Niên kéo qua tới. Tần Gia Niên nhỏ giọng lẩm bẩm, ta là thật sự cảm thấy hắn lại trường cao nha. Giang Trình Dương đem thực đơn đưa cho hai người. Điểm hảo đồ ăn, ba người tìm vị trí ngồi xuống. Giang Trình Dương rảo trong chén canh, có chút do dự mà nói. Già Nam, ta kỳ nghỉ không trở về Đinh Lư. Tần Gia Niên chiếc đũa dừng lại, Hỏi hắn, vì cái gì, ngươi muốn đi đâu à? Giang Trình Dương khe khẽ thở dài. Nói, chúng ta giáo thụ ở Nam Nguyễn có một cái vệ sinh vật biển công trình hạng mục. Khoảng thời gian trước hắn hỏi ta có hay không hứng thú tham gia. Ta suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định qua đi học tập học tập. Tần Gia Niên thập phần hâm mộ gật gật đầu. Nàng lại hỏi, vậy ngươi khi nào trở về à, cách chương?